Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5660, Thế giới ma pháp truyền thuyết 9. Góc truyện audio.com. Người khác thấy được nàng ăn mặc thần thần bí bí, bình thường sẽ không đến tìm phiền phức, sẽ chỉ cảm thấy nàng là một cái tính cách cổ quái. Không thích phơi nắng ẩn nấp thực lực ma pháp sư, đồng thời không dễ trêu chọc. Hiện giai đoạn, nàng là tính toán đi ra cái này có chút âm u sơn cốc. Liên quan tới triệu hoán sư cái nghề nghiệp này, trong tay nàng không có phương diện này thư tịch, bởi vậy, tạm thời không có cách nào thực hiện. Bất quá đi ra bên ngoài nơi có người, nàng có thể dùng kim tệ mua sắm. Nếu mà Margaret xuất hiện lời nói, nàng còn có thể mời Margaret hỗ trợ thu hoạch được. Lấy Margaret địa vị, thu hoạch được những vật này hẳn là không khó khăn, cũng liền giảm bớt ở giữa tìm kiếm thời gian. Hệ thống mở rộng phạm vi quét hình, giúp đường quả dò đường, có thể giúp nàng phân biệt phương hướng, không đến mức lạc đường. Nơi này có chút hoang vu, xung quanh chỗ rất xa đều không có người. Bất quá tại hệ thống kiên nhẫn tìm kiếm bên dưới, còn là có thể phát hiện một chút ít có người đi đường nhỏ. Trên đường nhỏ, đã lớn lên đầy cỏ dại, dài đến thành người đầu gối vị trí. Đi có chừng một giờ bộ dạng, nàng mơ hồ nghe đến một chút thanh âm kỳ quái. Bước chân hạ thấp không ít, đồng thời khống chế một chút ma pháp nguyên tố. Hơi đưa nàng thân thể làm một cái che giấu, khiến cho những người khác không có dễ dàng như vậy phát hiện nàng tồn tại. Sau khi làm xong những việc này, nàng mới theo âm thanh đi tới, tránh né tại trong bụi cỏ. Bên kia có một chỗ thác nước ráng xuống tiếng nước, cũng là không cần nàng quá cẩn thận, tại thác nước phía dưới, có mấy khối rất bóng loáng phiến đá, tại phiến đá xung quanh. Có một khỏa to lớn cây, cây xung quanh, có mấy cái không đến 20 tuổi nam nữ. Theo bọn họ mặc có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là thuộc về trong quý tộc thiếu gia cung tiểu thư. Bởi vì đường quả linh hồn cường đại, cách rất xa, đều có thể cảm nhận được thuộc về những người này kiếm khí cùng ma pháp nguyên tố. Tại bọn hắn cái này niên kỷ, có dạng này thực lực, tại toàn bộ đại lục đến xem, đều là rất ưu tú. Bất quá tại trong quý tộc lời nói, khả năng chỉ có thể tính đã trên trung đẳng. Mervin, ngươi còn là tiếp thu chính mình là phế vật sự thật à, không cần vùng vẫy. Ngươi đã từng là một thiên tài, có thể kia là đi qua. Đại kiếm sĩ Josh đã sớm nói, ngươi đã không thích hợp luyện kiếm, thân thể của ngươi không cách nào chứa đựng kiếm khí. Một cái khác thiếu niên nói, ngươi bộ dáng này mỗi ngày cầm kiếm loạn chém một trận. Căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả tốt, ta nghe nói công tước đại nhân đã từng thỉnh cầu thánh kiếm sĩ Norport hỗ trợ. Vì Mervin kiểm tra thân thể, kết quả không có công bố ra, nhưng đi qua lâu như vậy, tất cả mọi người có thể minh bạch, Mervin đã bị thánh kiếm sĩ Norport phán tử hình, hắn không phải vị thiên tài kia. Mervin, ngươi bây giờ tiếp tục tu luyện. Căn bản chính là đang lãng phí Haverlock gia tộc tài nguyên. Liền tính ngươi bây giờ dạng này luyện tiếp, đến cuối năm gia tộc đại khảo hay thời điểm, ngươi còn là không có cách nào khôi phục lúc trước thực lực. Đến lúc đó, ngươi không những sẽ mất đi hẳn là có tài nguyên, cũng sẽ theo nguyên bản trong nhà dọn ra ngoài. Phế vật là không có tư cách ở tại tốt như vậy trong nhà. Thế nhưng phế vật luôn là không nguyện ý tiếp thu hiện thực. Còn tưởng rằng chính mình là lúc trước cái kia người người ghen tị thiên tài. Ta nhớ kỹ Mervin lão sư Carlos cũng là một vị thánh kiếm sĩ. 2 năm trước hắn đi du lịch đại lục, nói không chừng chờ hắn trở về, có thể trợ giúp Mervin một lần nữa tụ tập kiếm khí. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút không lưu chỗ trống, thánh kiếm sĩ cũng không phải kiếm thánh, có thể thay đổi cái gì? Lại nói, Norport cũng là một vị cường đại thánh kiếm sĩ. Hắn đều không nói Mervin có thể cứu. Chẳng lẽ thánh kiếm sĩ Carlos trở về, liền có thể thay đổi kết quả sao? Mặt khác, thánh kiếm sĩ Carlos còn không biết lúc nào trở về. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh.